tam độc liễu nhiên ăn phấn ba tra tó hà ăn phấn ba tra tó hà ăn phấn ba tra tó hà. Xin cho khỏi trầm thơm kết thành mấy năm sắc dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật vô lượng chư Bồ Tát cùng các thánh hiền tăng nơi pháp giới dung thông kết đài sen rực rỡ nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên theo đường giới định tuệ quay về trong tình thức. Chúng con kính dâng hương cúng dường lên Phật và chư vị Bồ Tát. Hôm nay toàn thể đệ tử chúng con tăng ni và chư giới tử cầu được xuất gia gieo duyên thành tâm đối trước tam bảo chỉ thành dẫn nén tâm hương thiết lệ sám hối ngưỡng mong oai đức từ bi quan giáng đạo tràng chứng minh gia hộ tất cả chúng con ba nghiệp được trong sạch nghiệp chướng tiêu trừ thân tâm an lạc trưởng duyên đều tiêu trừ thân duyên tu học chúng con biết rằng được duyên lành hôm nay chúng con nguyện trân quý từng phút giây trong khóa tu học này ngưỡng mong oai đức từ bi xót thương gia hộ chúng con sở nguyện đều được viên thành. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thập phương thường trụ tam bảo Tát đại chứng minh. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Phật tại thế gian thường cứu khổ tâm, Phật không đau không từ bi, chỉ tâm đảnh lễ tầng hư không biên pháp giới qua hiền vị lai nhất thiết chư Phật. đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành. Giữ tâm ý trong sạch nấy lời chư Phật dạy, nhưng tâm đảnh lễ chư Tôn Pháp thường trụ trong mười phương. Một bát cơm ngàn nhà thân đi muôn dặm xa, chỉ vì chuyện sanh tử giáo hóa khất độ trẻ già. Nhưng tâm thanh lễ hiền thánh tăng thường trụ trong mười phương. Kính mời đại chúng mở nghi thức sám hối trang số 7. Kính thưa đại chúng, quý vị cũng thấy tu viện Tây Thiên, đất thì rộng nhưng mà cơ sở thì chưa có đầy đủ để cung ứng được cho số lượng người đông. Vì vậy điều đầu tiên là xin quý vị thông cảm, và chúng ta có được cơ hội để thực tập một trong sáu cái hòa đầu tiên, đó là thân hòa đồng trụ. Có nghĩa là khi chúng ta ở chung với nhau, chật thì chúng ta ở theo chật, rộng thì chúng ta ở theo rộng. Thì cái tinh thần lục hòa là vậy, không phải là chúng ta hòa ở cái khẩu, cái lợi, cái giới, mà chuyện đầu tiên là chúng ta sống chung với nhau thì chúng ta chia sẻ những cái chỗ ở với nhau. Như năm nay Pháp Hòa thấy ở trong thiền đường này, mỗi phòng maximum bình thường là chỉ có thể 7 người thôi, mà bữa nay có vào vô và thấy tới 9 người một phòng. Thì quý vị thấy, cho nên nếu mà mình ở ngoài kia á, mà mình được 4 người là mình hạnh phúc lớn. Thành thử ra ở trong thiền đường này, hiện bây giờ có bà thấy là mỗi phòng 9 người đi đứng rất là chậm. Nhưng mà quý vị khắc phục được 10 ngày này thì coi như là mình pass, tức là mình đã đậu được và mình đã thực hiện được cái thân hòa đồng trụ, mà không phải chỉ ở cái bề ngoài mà chúng ta hoan hỷ nữa. Quý vị thấy hiện tại bây giờ dãy trên này còn thiếu một số quý thầy quý cô mà ngồi tại đây. Tối nay còn thượng tọa Quảng Điền, thượng tọa Minh Quang, đại đức Nhuận Bình, đại đức Tịnh Mãn, rồi thêm hai sư cô nữa, vân vân. Thành thử ra mà quý thầy quý vị biết bữa nay phòng quý thầy cũng bỏ một phòng là 7-8 thầy. Bây giờ Pháp Hòa cũng chưa biết là tối nay Pháp Hòa gì đâu. Thì kính thưa đại chúng, đầu tiên là xin đại chúng hoan hỷ về cái chỗ ăn ở của mình. Chúng ta bằng lòng với những cái gì chúng ta đang có. Cái quan trọng là chúng ta tu và làm sao để chúng ta có được cái tâm an lạc, điều đó là chính yếu. Và chúng ta đã dùng hai chữ gieo duyên, nghĩa là tất cả mọi hoàn cảnh của sự sống nào chúng ta cần phải gieo cái duyên với nó. Quý vị có nhớ khi chúng ta lãnh lễ tăng, chúng ta ca ngợi một bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, chỉ vì chuyện sanh tử, giáo hóa độ trẻ già. Thì vậy thì cái chuyện mà quyết thắng cho được, đó là vì cái việc sanh tử giải thoát cho mình. Còn cái chuyện ăn ngủ đó là phụ. Thì nếu mình thấy được cái đó thì 10 ngày này mình sẽ thắng được những phiền não. Mà bây giờ mình đọc cái chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đây không có nói lý mà nói sự đó. Tức là chúng sanh bao nhiêu con nguyện độ hết. Mà nếu trong một khóa tu mà mới có 250-300 người mà độ chưa được một vài người thì coi như là mình chưa thực hiện được cái câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Thế nào cũng có 1-2 chúng sanh rắc rối với mình. Có bà báo trước vậy đó. Nhưng mà nhớ là nó giống như mũi nha, chích cái rồi thôi. Và cứ mà ai than mũi quá, có bà nó thôi kệ, lâu lâu cúng dường miếng. Thì lâu lâu ai khều quẹt mình chút thì cứ nghĩ đây là mũi chích, không có sao. Mình tu là mình quán chiếu như vậy. Thì xin thưa đại chúng là ngày hôm nay mình sám hối rồi và mình chuẩn bị đi vào một cái khóa tu xuất gia gieo duyên. 4 chữ đó thôi là cả một đề tài để chúng ta quán chiếu. Chúng ta phải gieo cái duyên như thế nào? Và như hồi nãy Pháp Hòa bạch Phật, chúng con biết rằng thời gian chúng con không có nhiều, chúng con chỉ có 10 ngày với nhau thôi. Cho nên nếu mà chúng con không biết trân trọng 10 ngày mà chúng con đang có thì nó uổng lắm. Rồi khi mình đi về mình nói trời ơi uổng quá, bây giờ tôi sắp sửa đi về rồi, tôi trở về với cuộc sống bình thường, mà lúc mình ở đây thì mình lại bất thường. Rồi trở về cái cuộc sống bình thường thì nó uổng quá. Cho nên xin thưa đại chúng, mình nên để ý là ngày mai đâu đủ hơn nữa thì tối qua sẽ xin nhắc đại chúng thêm. Cái này là năm nào quý vị cũng nghe chuyện cũ, nhưng mà lúc nào cũng có người mới. Mà thậm chí những người cũ đi dự đủ 11 khóa nhưng mà nghe lại nó vẫn mới tâm như thường. Tại vì năm gieo con lần. Thì năm nay á, hiện tại bây giờ trong danh sách là chúng ta có khoảng quý thầy quý cô luôn là hơn 250. Mà bây giờ là ở đây chưa đủ nha. Bây giờ ở ngoài phi trường tối nay còn một số lượng người nữa. Vậy cho nên nếu quý vị biết cái ban vận chuyển và ban thư ký mà phải xếp phòng rất là cực. Mà làm sao mà để cho phòng ốc được thuận lợi cho từng cái tuổi tác không phải dễ. Vì đâu có ai báo cho tôi mình biết là tôi đau chân, tôi đau cẳng, tôi đau lưng, tôi đau gì đâu. Thì mình cứ coi ra cái tuổi mình sắp. Và nếu cái gì mà nó không có thuận cái sức khỏe của mình thì cứ hoan hỷ nhẹ nhàng và báo cho ban thư ký để người ta tìm cách người ta giúp cho mình. Còn nếu mình thấy là cái này tạm được cho mình thì xin hoan hỷ như Pháp Hòa Thương vậy đó. Thì mình khắc phục những cái nhỏ nhỏ một chút. Thì hiện nay đại chúng thấy ở trước cửa chánh điện, cái cửa thiền đường lớn, năm nay là không có đi vào cái cửa đó được. Thì bây giờ cái cửa đó đang tu sửa, cho nên xin tất cả đại chúng chúng ta dùng hai cửa chánh điện để làm cái cửa vào chánh điện này. Và đặc biệt là tất cả phần lớn là ở bên phía cư xá bên này, thì quý vị từ ở bên đó đi lên cái cửa hông chánh điện này để giày dép lên kệ và đi vào chánh điện luôn. Xin hạn chế, thật là hạn chế đi vào ra bằng cái cửa nhà bếp, tại vì cái cửa đó là cho ban nấu ăn, ban hành đường làm việc. Mình không có chuyện gì mình đừng có vào cái cửa đó. Mình có ba cái cửa vào, tức là hai bên chánh điện hoặc là ở chai đường và cái mé bên tay phải của mình, cái mé hồ đó ha. Thì năm nay khi chúng ta đi thiền hành cũng vậy, chúng ta không có đi bằng cái cửa chính nữa mà đi thiền hành từ ở trai đường cái lều lớn đó, đi dọc qua bên bờ hồ rồi chúng ta vào cái cửa bên hông này, chứ chúng ta không đi thẳng được cửa thiền đường như mọi năm, thì mình đi cửa hông. Thì vì vậy cho nên cái số lượng giày dép nó cũng rất là ngổn ngang. Cho nên quý vị nào đến thiền đường đó, thì nhớ là để cái đôi dép của mình cho ngay, rồi sát tường thì người khác thấy vậy, người khác sẽ sắp xếp theo thứ lớp như vậy. Mình đông mà mình biết cách sắp xếp thì nó vẫn lọt như thường. À, giống như xin lỗi đại chúng là lỡ mình mua bộ đồ hò mà giờ nó hơi dài, mình mà biết cách quấn nó cũng đi được như thường. À, khéo ăn thì no, khéo co thì ấm như vậy. Thì bây giờ Pháp Hòa nói về cái cửa đó. Và ở trước mặt thiền đường, trước mặt chánh điện là có một cái nhà tròn quý vị thấy đó. Thì cái nhà đó năm nay đó, là chúng ta làm cái chỗ để uống trà cà phê, coi như là phòng trà nước. Buổi sáng thức dậy mà ai có nhu cầu uống trà uống cà phê gì đó thì đi qua bên đó, ban trà nước sẽ lo bên đó, nước sôi rồi có trà cà phê có gì đó bên đó. Và chúng ta ngồi ở trong đó uống xong rồi rửa ly rồi thì chúng ta úp lên đó rồi thì chúng ta về, và không có sử dụng cái chai đường nhỏ trong này. Chai đường nhỏ trong này để cho ban nhà bếp làm việc, sắc gọt làm thức ăn. Và chúng ta cần cái gì mà cá nhân mình thì xin ra ngoài bên cái nhà ở trước đó. Thì cái phòng đó được gọi là phòng trà nước, để quý vị dùng cái phòng của nó. Và mấy em sẽ để một số ghế ra rồi chúng ta ngồi uống trà hay uống cà phê gì bên đó cũng được. Còn cái chai đường bên này, nhỏ nhỏ bên này để cho ban nhà bếp làm việc. Và xin nhắc quý vị là quý vị nên vào bằng hai cửa chánh điện và nhớ để giày dép cho ngăn nắp. Tối hôm nay quý vị nào chưa có yên thì nhớ liên lạc với phòng 115 đạo hữu Diệu Bửu để được nhận y. Nếu mình thích tóc y đó mà nó dài ngắn hay là chật đó, thì có một quý cô Phật tử ở đây sửa cho mình. Mình có thể mượn hoặc là mình thỉnh luôn cho mình một tóc y để dành gieo duyên. Tức là ví dụ có dịp nào mình trở lại khóa tu thì mình có cái y của mình, còn không thì mình để giữ làm kỷ niệm, coi như là mình gieo duyên. Đời này mình chưa xuất gia được thì thôi cũng giữ tấm y để làm kỷ niệm, thì mình có thể thỉnh luôn. Và trong thời gian chúng ta tu học thì nếu mà chúng ta có được những bộ đồ vạt hò hay những bộ đồ mà mặc ở trong chùa đó thì chúng ta mặc. Riêng các em không có đầy đủ và áo quần thì nhớ là mặc quần dài cũng được, và nhớ mặc cho kỹ, tại vì thỉnh thoảng mùa hè chúng ta có muỗi. Mặc dù năm nay thì sẽ không có nhiều như năm ngoái, nhưng mà ở ngoài mình ở ngoài rừng thì chắc chắn là phải có muỗi thôi. Dạ. Thì sáng ngày mai đó, mỗi vị sẽ có một cái bát. Thì trên cái bát, ở dưới cái đáy bát hoặc là bên hông đó, người ta có dán cái tên của mình ở trên đó, thì sẽ đọc tên rồi quý vị giữ. Thì ngày mai đó, mỗi người sẽ có hai cái món mà phải giữ cho mình, đó là cái bình bát với cái tấm y. Thì trong suốt 10 ngày này, quý vị giữ cái y của mình và cái bát của mình. Nếu lỡ mình làm lạc bát thì mình tự đi tìm lấy, chứ không có lấy bát nữa, tại vì đã chuẩn bị đủ số người. Và trên tinh thần tu học đó, thì cái y và cái bát, một khi mình đã đi xuất gia rồi thì không lìa thân. Mình phải tập như vậy đó. Mình ngủ ở đâu thì cái y mình ở đâu. Ví dụ ngày hôm qua Pháp Hòa cần thầy Tịnh Tạng ở đây, mà Pháp Hòa không có nói trước cho nên thầy lỡ thì ra phi trường. Rồi Pháp Hòa hỏi là thầy nói bây giờ đi thẳng về đây để ngủ lại, thì hỏi ra thì thầy đâu có mang cái gì theo. Pháp Hòa không cho. Không có y thì không được ngủ đêm, chứ không có du di được. Không có nói thôi kệ lỡ đêm, mình ngủ ở đâu là cái y của mình đó. Rồi cuối cùng mấy chú phải quay xe trở lại về lấy y, để rồi ra phi trường đón Phật tử rồi thì trở lên Tây Thiên rồi ngủ lại trên này. Thì Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy cái quan trọng của cái lá y của mình. Không phải là cái này đắp 10 ngày, không phải. Nếu mình chưa được cái tâm cung kính và trân trọng nó thì cái duyên của mình gieo không tới. Đã nói là, cho nên Pháp Hòa nhắc đại chúng là hai chữ gieo duyên. Mình chưa được xuất gia trọn đời thì mình xuất gia gieo duyên. Cho nên cái gì mà việc làm của người xuất gia thì chúng ta đều làm hết. Cầm cái bát cũng cầm theo cái bát, cái cách cầm của người đi xuất gia, để mình gieo cái duyên đó. Cho nên kiếp sau mà lỡ mà có trở lại đi nữa, cái thầy chỉ cần nhắc mình cái biết liền. Kiếp sau mà mình muốn học kinh cho thuộc, đời này mình gieo duyên với học kinh, trân trọng pháp bảo, kiếp sau mà chỉ học bài kinh nó làm cho mình thuộc. Còn bây giờ mình không có quý gì hết trơn á, mình đi cho vui cho có vậy thì nó không đủ duyên. Cho nên bốn chữ xuất gia gieo duyên nghe vậy đó, nhưng mà nếu mà mình phân tích rồi thì mình sẽ thấy rằng tất cả những việc làm gì của một người xuất gia thì mình phải làm. Chẳng hạn như một khi cái y mà lắp trên vai mình rồi, từ nay về sau không bao giờ mình để bộ quần áo lên cái vai mình. Thường thường mình có thói quen là mình đi tắm mình hay rút những cái áo, cái quần mình dắt trên vai mình rồi mình đi vào phòng tắm. Cái y, cái vai này bây giờ đã để tấm y lên đây rồi thì không có để quần áo lên nữa. Phải như vậy đó, thì mình mới kết duyên đầy đủ với Tam Bảo, với uy nghi của người tu. Cái áo tràng quý vị mặc rồi thì ra áo rồi máng lên hoặc xếp lại. Chút xíu nữa thầy Minh Thành chỉ quý vị cách đắp y, cách xếp y. Rồi khi nào mình đi tụng kinh đó, thì mình dắt cái tấm y mình trên cái tay áo mình, hoặc là mình để trên vai mình. Rồi đắp y mình đứng chỗ mình đắp. Rồi mình cái bát của mình ăn cơm xong rồi mình tự rửa cái bát của mình, rồi mình đem về phòng mình cất. Thì mỗi ngày đó quý vị đắp y ba lần. Buổi sáng công phu, buổi trưa qua đường ăn cơm trưa đó, buổi chiều công phu chiều. Một ngày đắp y ba lần. Buổi tối mình nghe pháp ngồi thiền khỏi đắp y, nhưng mà một ngày mình có ba lần đắp y. Hai lần dùng bình bát, tức là buổi trưa và buổi chiều. Chỉ trừ hôm nào ban trai soạn nấu một món gì đó có nước thí dụ vậy, thì người ta làm sẵn trong tô thì mình dùng cái tô đó. Nhưng mà nếu mà ngày nào ăn cơm bình thường thì mình sẽ cầm cái bát của mình và ăn cơm xong mình đi rửa. Và mỗi người tự rửa bình bát, tự rửa cái chén, mỗi người sẽ có một cái chén canh. Thì ăn cơm rồi thì mình lấy cái chén canh đó mình đi rửa chung với cái bát của mình, chén thì mình úp trở lại trong sóng trả, bát thì mình đem về. Xin đừng để cái chén ăn canh lại, nếu mình đang đó rồi thì nhớ lấy rửa. Ban rửa dọn chỉ phụ trách rửa những cái nồi, những cái chảo, những cái thao thôi, để chi, để cho ban rửa dọn bớt việc, rồi người ta còn nghỉ ngơi, người ta đi nghe pháp nữa. Cho nên mỗi người mình chia công việc. Thì ở ngay cái chai đường, cái xin lỗi, cái đường vô chánh điện mình có cái bảng phân công. Cái bảng phân công đó thì có tên mình trên đó, thì mình nhớ. Thí dụ như mình chai sò mang đường, thì mình hẹn, mình biết là mỗi bữa ăn là 7-8 giờ sáng mình ăn sáng, thì mình không có thể nào mình đi tụng kinh buổi sáng được. Bất quá là mình ngồi thiền thôi, nhưng mà nhớ là khi ngồi thiền mình ngồi sau cuối. Để lát nữa đại chúng tụng kinh á, mình đứng dậy mình xá rồi mình lui ra, mình đi vào trong trái đường mình phụ cho ban trái sọ. Chứ mình đừng ngồi lên trước rồi lát mình đi lên cho nó mất cái trang nghiêm. Nếu mình là ban hành đường ngày hôm đó thì mình ngồi phía sau để mình có chỗ, hoặc là mình ở ngoài hallway mình ngồi thiền thời rồi mình đi phụ việc. Đó là ban hành đường. Rồi ban ở rửa dọn thì mình ở trước cửa thiền đường, quý vị sẽ làm sẵn cho mình những cái dãy rửa chén để chúng ta đi rửa chén, rửa bát của mình. Chén, tô úp lên, đũa úp lên, chỉ giữ cái muỗng và cái bình bát của mình thôi. Và quý vị thấy là ở những cái dãy trailer có phòng vệ sinh, có phòng giặt, thì ở ngoài đó mình dán cái tấm bảng ban vệ sinh, thì mình phân công, mình chịu trách nhiệm. Thí dụ 5 người của cái ngày hôm đó thì chịu trách nhiệm rửa dọn cái nhà vệ sinh của nam hay là của nữ, thì mình ở ngoài đó mình chịu trách nhiệm ngoài đó. Còn những vị nào ở trong thiền đường thì mỗi phòng tự quý vị chia với nhau mà rửa dọn. Thì có một vị nào trong phòng thì mình thấy bác nào lớn tuổi quá thì thôi mình miễn. Còn ngoài ra thì mình 3 chị em hay 4 chị em gì đó chia với nhau clean một cái phòng vệ sinh trong đó. Thì mình không cần quý thầy phải sắp xếp cái chuyện đó cho mình, mà cũng cần ban tổ chức, vì trong một cái phòng nhỏ đó mình có thể mình lo liệu được. Chỉ có 2 cái nhà vệ sinh, 4 cái nhà vệ sinh lớn ở bên 2 cái dãy cư xá mình cho là thôi. Thì Phó Hòa xin nhắc sơ như vậy. Và quý vị có cái name tag, tức là cái bản tên đó, mình nhớ đeo cái bản tên, tại bây giờ là hoàn toàn không ai nhớ mình pháp danh gì hết. Và nếu được nữa đó, thì mình có thể lấy cái viết, mình tự ghi cái thành phố và cái tiểu bang của mình tới, mình ghi lên đó. Lần sau quý vị làm name tag thì mình để luôn cái tiểu bang để cho đại chúng biết mình ở đâu, để mà mình biết với nhau, coi như mình tu sao mà biết nhau. Có nhiều khi Phó Hòa gặp chào chứ Phó Hòa không biết pháp danh gì, lại chưa bao giờ gặp, rồi cũng không có đeo cái bản tên, mà nếu có giới thiệu lần thì cũng đâu có nhớ nổi. Dạ, thành thử ra quý vị nhớ mang cái bản tên của mình để mình biết mà mình gọi với nhau. Thì ở trên vòng xung quanh đó, có để 10 cái giới. Đây là quý vị nào lần đầu tiên đi khóa tu đó, thì quý vị muốn biết là trong 10 ngày này mình phải giữ giới gì, thì đây là 10 giới quý vị cần giữ. Giới thứ nhất là không sát sinh. Giới thứ hai là không trộm cắp. Ví dụ mình thấy của ai làm rơi, mình không biết người nào thì mình giao qua cho quý thầy hay là ban tổ chức để người ta kiếm người người ta đưa lại. Thứ ba là không dâm dục, tức là không làm việc dục nhiễm. Thứ tư là không nói dối lường gạt. Thứ năm là không hút thuốc, uống rượu, cờ bạc. Cho nên không được đánh bài. Ai có lỡ mang bộ bài theo thì nhớ cất. Không có đánh bài, không có hút thuốc. Nếu mình lỡ mình có ghiền thuốc thì cố gắng mình khắc phục trong 10 ngày này. Không uống rượu và không thứ năm là thứ sáu là không trang điểm. Ví dụ như lỡ mình có đeo nữ trang mà cái món nữ trang nó không lấy ra được thì lúc đó đành chịu. Chứ còn nếu mà lấy ra được thì nên lấy. Mình làm sao mà mình đúng ra là mình phải phủi tóc đó. Nhờ bây giờ mình không phủi tóc, nhưng mà những cái gì mình lấy nó ra được, đã nói là mình xuất gia mà, mình xuất nó ra được, thì coi như là mình cũng thực hiện được cái giới thứ sáu này. Chứ còn bây giờ là mình trang điểm nữa, quý vị làm sao mà mình đừng có cái đó thì nó hay. Tại vì mình đang ở trong một khóa tu xuất gia gieo duyên, chứ không phải là một cái khóa tu bình thường. Thành thử ra cố gắng mình khắc phục cái đó. Cái thứ bảy là chúng ta không có đàn ca sướng hát những bài nhạc ở ngoài đời. Thì nếu mà có hát thì chúng ta chỉ hát những bài nhạc đạo thôi. Những cái bài nhạc có tính cách mà nhắc nhở chúng ta trong sự tu hành thì chăm chút. Còn những bài nhạc đời thì chúng ta không có hát. Thí dụ lỡ mình có thói quen tối đi ngủ phải nghe nhạc đó, rồi mình cũng đem theo một vài cái băng nhạc Chế Linh Thanh Tiền gì đó, rồi mình mang theo cái quốc bình nhỏ nhỏ để tối mình nhét lỗ tai đó, thì thôi bây giờ mình đừng có nghe những cái đó. Tại vì đây là mình đang, còn nếu mình muốn nghe thì mình nghe pháp, mình nghe pháp hoặc là mình nghe tụng kinh, chứ đừng nghe nhạc ngoài đời. Cái thứ bảy, thứ tám là không nằm ngồi giường cao rộng lớn. Ở đây thì mình mới có giường không rộng thôi, chứ giường cao thì có. Nhưng mà cái cao này là tại vì chúng ta không đủ chỗ, chứ không phải cao theo cái kiểu mà cái giường rộng rồi nó cao theo cái kiểu sang trọng, thì cái này không có phạm. Rồi cái thứ tám, cái thứ chín là chúng ta không ăn mặn, tức là trong 10 ngày này chúng ta phải hoàn toàn ăn chay. Lỡ mà không ăn gì mà mặn mà khô khô nhé, nó để nhớ là không có được, không có được chờ Phật ngủ nha. Trong 10 ngày này là phải hoàn toàn ăn chay và không ăn ngoài giờ. Cho nên buổi chiều chúng ta ăn no, để chúng ta cố gắng là nếu không cần thiết phải ăn thì ăn ngoài giờ. Đây có nghĩa là nếu mình không có cùng ăn chung thì mình không ăn. Nhưng mà có những người bệnh được phép. Thí dụ như bây giờ quý vị nào bệnh đó, bệnh nhất là bệnh tiểu đường đi, thứ hai tiếng cần phải ăn, thì lúc đó mình tự mình tâm nguyện, mình xin là con xin ăn phi hời đó, thì để mà khi mình ăn mình không có phạm. Thì ở đây thì không còn thấy hình như bệnh hơn nhiều. Thành thử ra đi tu mà thấy người nào giỏ bánh. Rồi cái thứ 10 á, là chúng ta không cất chứa tiền bạc. Thì thưa đại chúng, ở đây cái chủ trương của chúng ta là hiện tại cho tới giờ phút này thì chúng ta cũng không có một điều kiện đóng góp nào hết. Thí dụ chùa cũng không có ra điều kiện là quý vị đi tu phải đóng bao nhiêu tiền. Chưa tới lúc đó. Được. Cái chuyện mà có kêu gọi, có mai mốt có ra giá nhiêu không thì chưa biết. Và bây giờ thì chúng ta không có điều kiện gì hết. Nhưng mà nếu quý vị cúng dường thì bây giờ cho tới ngày mai quý vị gặp ban thư ký quý vị cúng đi, để rồi mình khỏi có giữ gì nữa hết. Thì mình coi như mình bớt phần nào thì nó khỏe phần đó. Hay là mình nhận có ai gửi cúng dường gì đó, mình đưa đi để mình khỏi chịu trách nhiệm là mình phải giữ cái đó. Nhiều khi đi tụng kinh vô cái dở ra coi còn không. Đi nghe giảng về cái dở ra coi còn không. Thì coi như là mình, coi như trong thời gian mình tu 10 ngày này đó, mặc dù không có tội lỗi gì, nhưng cái đầu mình nó cũng bận rộn. Là tại vì mình nhận của người ta, rồi mình cứ quên, mình sợ vậy đó. Thành thử một là mình cất kỹ, còn nếu mình sợ nữa thì chùa có một cái phòng, cái phòng nhiều cái học cũ, mình có thể hỏi ban tổ chức cho mình một cái học cũ, mình bỏ những cái đồ mình vô đó là khóa lại. Nhưng mà nhớ là giữ chìa khóa nha, là mình mất chìa khóa luôn mà ban tổ chức không có chìa khóa mở. Có nhiều khi quên đó, sợ mất chìa khóa bỏ chìa khóa đi mở khóa lại. Giống như có một lần mà Pháp Hòa đi hành hương bên Ấn Độ, có cô Phật tử mình cũng vô khách sạn, cái cô thấy có cái tủ thuốc, có cái tủ là safety box á. Chà, cô thấy không biết khóa được không, cái cô muốn thử coi nó khóa được không. Cô bưng nguyên cái bịch thuốc của cô để nó, xong cô khóa lại. Cô khóa là xong, có giật mình, cô nói trời, số đâu mở. Người ta muốn thử thì nó đóng cửa là thử đi không, bưng nguyên bịch thuốc. Thành nữ là những cái giây phút là tuệ giác nó phát sinh. Dạ, thành nữ là nếu quý vị cần cái ổ khóa thì có thể liên lạc ban tổ chức lấy một cái ổ khóa mà mình cất cho nó. Thì 10 cái giới này có cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. For those who need the English translation for the 10 precepts that you are going to practice in these 10 days, please find the touch, this kind of precepts. We take them on the wall. You should bring them one to your place so you remember what to practice. The teenager retreat was over, and now we have to formally attend the monastic short-term retreat. So please do your best. Practice your best. Đó là 10 giới, và có một cái bản nội quy. Chẳng hạn như là trong đạo tràng mình phải nói năng hòa hoãn, cởi mở, không câu nệ chấp trước, sống đúng tinh thần lục hòa, hoàn toàn giữ im lặng trong khi nghe pháp, tham thiền, ăn cơm và ngủ nghỉ. Giữ im lặng trong khi nghe pháp, tham thiền, ăn cơm, ngủ nghỉ. Và nhớ đừng mang theo cell phone. 10 ngày này là 10 ngày mình muốn thảnh thôi. Trừ trường hợp mình có một cái việc gì rất quan trọng, mình đang chờ cái phone, thì quý vị để, nói theo Việt Nam là chế độ rung, là đừng mang cái cell phone theo. Hoặc là những vị trong ban tổ chức, những người có trách nhiệm, người ta mang để người ta liên lạc. Chứ còn bây giờ mình vô đây là mình muốn làm sao mình phủi bỏ bớt những cái gì nó không cần thiết cho mình. Cho nên quý vị có thể để phone ở trong phòng rồi về mình check sao cũng được. Trong khi vào chánh điện tụng kinh, nghe pháp hay là ngồi thiền, xin đừng mang điện thoại. Để chúng ta không có phạm cái lỗi là chúng ta động chúng, sống chung với chúng mà mình làm phiền chúng rồi còn động chúng. Không đem chuyện thị phi thế sự bàn bạc trong đạo tràng, tập nói ít lại, nói vừa đủ nghe, đừng để động niệm những người bên cạnh. Tức là những câu chuyện ngoài đời, trong 10 ngày này chúng ta cố gắng đừng bàn tới. Nếu có nói là nói chuyện Phật Pháp, mà nói vừa đủ nghe và nói đúng lúc. Thí dụ ban đêm ngủ trong phòng 4 người mà có 2 người ngủ còn 2 người thức, chúng ta cũng phải tôn trọng. Đừng nói chuyện, đừng có làm ồn. Tức là 10 giờ rưỡi rồi là tới giờ đó là dừng lại, không có nói chuyện nữa. Mình nào ngủ không được thì mình nằm yên niệm Phật, hoặc là mình nằm yên niệm Phật, hoặc là mình theo dõi, chứ không nên nói chuyện trong phòng. Và đặc biệt là cái giờ ngủ, vì cái giờ mà người ta mệt, người ta muốn về phòng, người ta nghỉ ngơi. Cho nên á, nếu mình ở trong phòng mà nói chuyện, tức là mình phạm lỗi. Mình phạm cái lỗi là mình đã không hộ niệm cho đại chúng. Cho quý vị cố gắng thực hiện dùm. Những cái chuyện gì bây giờ quý thầy đâu có thể nào đi từng phòng để cái lỗ tai vô nghe coi ai nói cái gì rồi gõ cửa phòng biểu đừng nói chuyện. Bây giờ mỗi trong phòng mình với nhau á, mình tự nhắc mình, tôi đang là người giám niệm. Quý vị biết chữ giám niệm không? Chữ giám là giám sát, chữ niệm là chánh niệm của đại chúng. Tức là mình giám niệm, tức là mình thấy người kia nói chuyện, thôi mình tự mình giám niệm, mình im lặng. Rồi mình thấy người ta thấy mình im lặng, ngồi cái tự người ta cũng hiểu, người ta nhắc tự mình nhắc nhở. Có nhiều khi mình nhắc, người bạn được nhắc, không có quan hệ. Mà người nào được nhắc mà không quan hệ là lỗ lạc. Tức là mình được một người đại bạn đạo thực hiện cái điều thứ năm, một trong luật hòa là giới hòa đồng tu, có nghĩa là nhắc nhở mình với nhau. Cho nên nhưng mà mình nhắc một cách khéo thôi. Hình như ở trong phòng quý vị ngay cái cửa có bốn câu kệ phải không? Thấy chưa? Thuộc chưa? Cái câu xa bên rồi. Không, ngay cái cửa trong đó. Nhớ không? Ai ơi, đừng nói chuyện đời, bớt nói chuyện đời, thêm câu niệm Phật thảm thơi tâm hồn. Nghe cái cửa trong đó, chứ không phải cửa ngoài đó. Tại vì khi mình đóng cửa lại rồi là bắt đầu chuyện ngoài đời nó xì ra nữa. Nó kín rồi. Đó, thành thử ra có câu nó nhắc mình. Ai ơi đừng nói chuyện đời, thêm câu niệm Phật thảnh thơi tâm hồn. Bây giờ bốn câu quý vị không thuộc, hai câu sau cũng không sao. Tại hai câu sau là phụ, hai câu đầu là chính. Cái nhân của mình là không nói chuyện đời, cái quả của mình là được thảnh thơi tâm hồn. Giống như khi người ta bói kiều á, quý vị ở đây có biết bói kiều. Khi người ta bói kiều là một câu đầu là nhân, câu kế là quả. Cái nhân mình là như thế nào, câu kế là quả làm sao. Tại đây cũng vậy, những cái câu kệ thường nó lồng cái ý nhân quả trong đó. Thì thưa đại chúng là khi mà chúng ta nghe chuông báo hiệu, thì ở đây chúng ta sẽ có cái chuông. Trong khóa tu chúng ngày mai sáng quý thầy sẽ làm cái lễ, sẽ có một buổi họp sau giờ ăn sáng, thì quý thầy sẽ có buổi họp riêng để thỉnh cử chư vị giám thọ cũng như chư vị chức sự ở trong thời gian tu học, thì sẽ có một thầy hoặc một sư cô phụ trách vấn đề báo chuông. Thì đại chúng biết là ở bên sáng sáng ngay gốc cây nó có cái chuông treo đó, thì cái chuông đó là cái chuông báo giờ. Và ngoài cái chuông đó còn có cái linh, thì đi ví dụ buổi sáng báo chứng thức thì sẽ có một vị cầm cái linh đi lắc dọc theo hai cái dãy treo lên ở trong thiền đường. Mình nghe cái chuông lắc đó mình biết không phải trời nóng ai bán cà đen đâu, mà có người báo cho mình thức. Và khi mình nghe buổi sáng sớm đó, mình nghe ba hồi đó là chuông báo thức. Còn ngoài ra tất cả những cái sinh hoạt trong ngày đó là một hồi chuông. Còn ba hồi á là tại vì buổi sáng sợ đến một hồi mình không đủ tỉnh, đang cho nên phải thỉnh ba hồi để mình nghe rồi mình thức. Rồi nếu mà nhớ là mình ở trong phòng mà lỡ một cái người nào đó mà ngủ mê quá không nghe chuông luôn, thì mình nhớ thức cái người đó. Nhiều khi á, thứ nhất thức là để dặn là đi tụng kinh, hoặc là nhiều khi mình cũng có cơ hội xem coi cái người bạn đó có bệnh hoạn gì không. Cho nên quý vị ở chung phòng với nhau xin nhớ chăm sóc sức khỏe của nhau. Ví dụ ai có bệnh thì phải nói nó bữa nay tôi không được khỏe, một lát nữa xin phép là chị có thấy tôi ở trong phòng là biết tôi bệnh, tôi không có ra tụng kinh, để người ta biết. Hoặc là mình nói là hôm nay tôi bệnh quá, nhờ một huynh đệ nào đó xin cho tôi miếng cơm để lát tôi dùng, thí dụ vậy. Tức là mình có bệnh mình nhớ báo cho người trong phòng biết. Rồi mình sẽ có một vị chịu trách nhiệm lo thuốc men, thì ngày mai danh sách đó sẽ được niêm yết lên, rồi quý vị liên lạc với những vị đó nếu cần thuốc. Hình như mình có hai dược sĩ ở đây đó, một dược sĩ bên nam, một dược sĩ bên nữ. Dạ. Thì hai dược sĩ đó sẽ lo thuốc men cho quý vị. Nhớ ghi mấy cái đó xuống, mấy cái chi tiết đó xuống để mà mình chuẩn bị lên danh sách. Thỉnh một thầy một cô hoặc một thầy hoặc một cô sẽ làm thức chứng báo chứng. Chỉ những người trong ban trai soạn và hành đường mới nên vào nhà bếp, người không phận sự nên dành thời gian tu tập. Nếu mình nằm ở trong ban hành đường, ban trai soạn thì mình được quyền nghỉ tụng kinh và đi vào trong bếp để mình phụ việc. Nếu mà ngày hôm đó việc nhiều thì người ban trai soạn sẽ xin thêm người, chừng đó quý thầy giáo thọ sẽ kiếm người thêm. Về cái phần trai soạn đó thì mình sẽ có bốn cái dãy để lấy thức ăn. Chúng ta sẽ đi từ bên thiền đường bên này, đi qua bên cái liều và chúng ta đi thành hàng. Cho nên quý vị nhớ sắp hàng thành hai người, hai người, hai người, hai người. Rồi khi chúng ta đi thẳng qua bên đó lấy thức ăn xong rồi thì chúng ta đi thẳng về cái liều cuối hàng để chúng ta ngồi nói lên, chứ đừng có ngồi ngay đầu hàng. Mình là người đi đầu nhưng mà mình lại ngồi tuốt ở dưới để những người sau ta nói theo. Và xin ngồi theo thứ lớp, đừng có ngồi theo cái cảm thích của mình. Như vậy thì rất là khó mà kiếm chỗ ngồi, mà nhiều khi dư chỗ mà lại không đủ. Và chúng ta không cần làm cái gì cho quý thầy hết. Quý thầy vẫn ôm đình bát giống như mình, rồi quý thầy cũng tự đi khất thực, quý thầy cũng sẽ ngồi vào bàn dùng cơm giống như mình vậy. Cho nên không cần có một ban trà nước gì hết. Tại chúng ăn như thế nào thì quý thầy cũng sẽ giống y như vậy. Dạ. Thì có bốn cái dãy đầu, cái hai cái dãy đầu là của quý thầy. Mình sẽ làm cái bảng để chư tăng ni trên cái bàn đó, để mình biết là cái bàn đó của chư tăng ni. Rồi từ những cái phía sau đó thì của các vị giới tử. Thì trong ban hành đường, quý vị ai là hành đường thì nhớ là mình phải có những chiếc xe để mình đẩy thức ăn ra ngoài liều. Thì quý vị thấy không, cuối cái đường đó nó có con đường bằng gỗ, đấm gỗ nối qua cái liều đó là con đường để mình đẩy thức ăn qua đó. Các em Phật tử đóng cái đó để chúng ta đẩy thức ăn qua, để không bể bớt cái phần khiên. Thì chúng ta đẩy qua đó, rồi thí dụ như canh, chúng ta đẩy một nồi canh qua đó, rồi mỗi ngày chúng ta múc chén rồi chúng ta phát ra. Và ban hành đường nhớ là trước khi chúng ta làm việc đó là chúng ta phải xếp ghế trước, xếp ghế cho ngay ngắn xong rồi, chừng đó bắt đầu mình mới xếp cái tờ giấy napkin và cái canh. Và không cần châm trà. Ban hành đường nhớ là mỗi một cái bàn bốn người là một chai nước, bốn người một chai nước. Thì khi ăn cơm xong rồi quý vị có cái chén canh đó, thì quý vị dùng cái chén canh đó. Và cái chén canh đó cũng sẽ là cái chén để chúng ta đựng nước uống luôn. Thật sự ra là cái chai nước đó mình chia ra bốn người vô bốn cái chén để chúng ta dùng nước gọi là tráng miệng trước khi chúng ta hồi hướng. Thì không cần châm trà, mà ban hành đường nhớ là qua bên cái đơn, cái phòng trà nước đó có nước. Mỗi ngày mình cứ đem nước qua đó phát bốn người chai nước, bốn người chai nước. Trước mặt mỗi cái ghế là một chén canh. Rồi thì ban thức ăn để sẵn và một cái hộp giấy lau miệng, giấy napkin. Mình xới cơm xong rồi tự mình lấy một tờ giấy mình tới bàn mình ngồi. Ban hành đường chỉ để bốn một chai nước với lại chén canh trước ghế của mình thôi. Ngoài ra không làm gì nữa. Và ăn rồi thì tự động lấy cái chén đó và cái bình bát của mình hay cái tô của mình đem đi rửa dọn. Thì sẽ sắp xếp cái ban rửa dọn. Mỗi ngày sau khi đại chúng lấy cơm hết rồi, cúng dường xong hết, thì trong khi đại chúng ăn cơm thì mang rửa dọn, bước ra ngoài chuẩn bị những cái thao nước rửa chén, hoặc là trước đi đó mình chuẩn bị sẵn những cái gì cần thiết, như là những cái nùi để rửa chén hay là xà bông. Chứ đừng đợi tới khi tới giờ đó rồi cái mình mới chạy đứng lên mình đi kiếm cái này kiếm cái kia. Mình là ban rửa dọn thì mình phải chịu trách nhiệm đi tìm những cái đi làm có những cái thao rửa dọn, mình phải chịu trách nhiệm những cái đó và úp rửa lên để mình giao lại cho cái ban thứ nhì năm ngày hôm sau người ta tiếp nhận. Thì Pháp Hòa xin thưa đại chúng như vậy cho về cái phần mà cái ban trai sọt. Còn giờ giấc tụng kinh ngồi thiền gì đó chúng ta nên đi tới sớm. Thí dụ như thường là chuông sẽ báo trước 15 phút cho mỗi cái thời khóa. Thí dụ như là 2 giờ rưỡi nghe pháp thoại thì 2 giờ 15 là đã có chuông rồi. Thì mình nhớ là mình chuẩn bị mình vào mình ngồi trong chánh điện, ngồi theo thứ lớp. Rồi thì giữ im lặng trong chánh điện, tại vì bây giờ mình bắt đầu đông rồi. Chỗ thì nhỏ, nếu mình vào mình nói chuyện thì nó sẽ ồn trong chánh điện. Cho mình cố gắng đừng ngồi mình tĩnh. Dạ. Thì những công việc nào mình được giao phó thì cố gắng mình tận tâm làm tròn, giữ phòng xá ngăn nắp sạch sẽ, những vật quý không nên mang trong khóa tu để tránh sự thất lạc. Trong khóa tu hạn chế dùng điện thoại hay tiếp nhận điện thoại hầu tránh cho tinh thần khỏi bị ngoại duyên chi phối. Nếu có việc cần rời khỏi đạo tràng nên liên lạc với vị chúng trưởng. Pháp Hòa nói ví dụ bây giờ mình có lái chiếc xe tới, mình đậu ở đây, thì khi mình rời khỏi đây mình phải báo cho quý thầy biết, để quý thầy biết lỡ thí dụ trong chúng có thấy mình 10 giờ tên mà mình lái xe ra khỏi phạm vi của chùa, thì ban giáo thọ quý thầy biết, quý thầy nói à cái người đó đi đâu. Lỡ mà cái người đó khuya quá mà không về thì biết mình phải lo mình đi tìm. Pháp Hòa thưa đại chúng là thí dụ cái chuyện này, trong có một cái khóa tu nọ, có một người đi vào trong nhà vệ sinh té mà mất ở trong đó 3 ngày hôm nay biết. Tới hồi ban vệ sinh người ta đi rửa dọn cái phòng thì mở cái phòng ra thì mới thấy cái người đó nằm trong đó. Cho nên Pháp Hòa mới nói là mình chăm sóc với nhau là vậy, mình để ý sức khỏe của nhau coi vậy, chứ mình không có quen đó, thức khuya dậy sớm đó. Cái là bắt đầu mình sẽ cảm thấy chóng mặt nhức đầu trong những ngày đó, vì mỗi một ngày đó, là mình phải thức từ 5 giờ sáng và mình phải sinh hoạt cho tới 10 giờ đêm. Cho nên cái giờ nào mình có nghỉ ngơi được mình nghỉ ngơi. Rồi bây giờ mình vô phòng mình không có nghỉ đó, dù cái người ta cần nghỉ thì bị nói chuyện. Cho nên xin đại chúng mình tôn trọng cái giờ nghỉ của nhau để có đủ sức khỏe và theo dõi 10 ngày tu. Trừ trường hợp mình bệnh thì mình không ra sinh hoạt thôi, chứ còn mình có thì giờ nên ra sinh hoạt với chúng. Vì mình chỉ có 10 ngày thôi, mình không có nhiều. 10 ngày á, nó là thưa đại chúng 10 ngày chứ không có đủ đâu đó. Ngày chủ nhật là mình mất hết nguyên rồi. Mỗi năm chủ nhật là mình phải về Trúc Lâm sinh hoạt rồi. Cho nên ngày hôm đó là mình bị động tâm, là không có sinh hoạt, không có, mình phải về toàn chúng về Trúc Lâm rồi. Rồi cái thì mình ngày thứ bảy của ngày 10 Tây là mình nửa cái buổi sáng sau nửa cái ngày cuối đó là mình chuẩn bị cho cái lễ Vu Lan. Cho nên là nói 10 chứ không có đủ. Thì vậy cho nên xin đại chúng chúng ta ý thức được cái thời gian chúng ta có được rất ít, và chúng ta trân quý những cái giờ giấc chúng ta có, sống cho an lạc thảnh thơi trong những ngày này. Những gì quý vị cần thì quý vị cứ hoan hỷ liên lạc ban tổ chức hay là quý thầy, không có gì phiền não. Còn có những cái gì phiền não thì tập buông ra, xả ra. Bắt đầu từ tối hôm nay á, mình tập cái tâm mình cho thanh tịnh. Năm nay á, có cái lễ xuất gia cho một chú. Chú Thiền Tường năm nay là tập sự 3 năm rồi. Thì quý thầy đồng ý là cho chú được đi xuất gia trong pháp tu này. Hồi chiều có quà con gọi chú về phòng. con và nói với chú là từ đây cho đến ngày xuất gia của con phải tập thanh tịnh tâm của mình. Thì giờ con có được, con lên con lại Phật, cầu Phật gia hộ cho con đủ cái duyên tu học. Cho nên mình quý vị cứ tưởng tượng là ngày mai mình sẽ là người đi xuất gia. Pháp Hòa nhớ hồi đó, cái ngày mà Pháp Hòa được đi tu, cái đêm đó mình mừng mình không có ngủ được. Mà trong lòng nó có một cái bồn chồn, nó có một cái gì đó lạ. Cho nên cái giây phút mình lên, mình quỳ xuống, mình thỉnh Thầy xuất gia cho mình, truyền giới cho mình hạnh phúc. Và ngày hôm nay mình được đi tu. Và quý vị nói, trời ơi, được đi xuất gia 15 tuổi. Nhưng mà đối với Pháp Hòa lúc đó, Pháp Hòa tự trách. Tại sao mình đi tu trẻ quá, tới 15 tuổi mới đi. Lẽ ra mình muốn đi sớm. Và cái hạnh phúc mà bây giờ không có dùng lời để diễn tả là cái lúc mà mình phủi sạch hết tóc. Trời, nó mát một cách không tưởng được. Mà bây giờ không có từ ngữ để nói cái mát đó. Hôm bữa có mấy em thanh niên nó xin phủi tóc, tôi là phủi cho nó xong rồi, nó nói bây giờ amazing quá, nó có cái mát lạ luôn. Thành thử là mình cứ tưởng tượng nó, cái đầu của mình mà khi mà nó hết tóc, nó rắc rối lắm, nó nực nổi, nó khó chịu lắm. Mà khi phủi sạch được thì nó mát cỡ nào, thì mình cứ tưởng tượng khi trong lòng của mình mà xả ra được những một cái phiền muộn nào rồi, mình sẽ cảm giác được cái nhẹ nhõm. Không biết ở đây có ai có kinh nghiệm, có những lúc mình buồn người này, mình giận người kia, mình để trong lòng, mà khi mình xả ra được, trời, nó hạnh phúc ghê gớm. Nó trời, bây giờ mình mới thấy được cái gì mà dạy trong kinh Pháp Cú, không có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc của sự thanh tịnh của tâm hồn. Ở đây á, mình có một cái phòng bên tay trái, cái dãy trailer đầu tiên, phòng bên tay trái là cái phòng đầu tiên. Cái phòng đó là cái phòng của ban làm việc. Và quý vị ở bên đó cầm cái giờ yên tĩnh để mà nghe những cái bài giảng của quý thầy, rồi edit lại, tức là làm lại cho gọn gãy một cái bài giảng, để làm sao cái cuối cái ngày tôi quý vị có một bộ giảng đem về. Năm nào cũng vậy. Cho nên quý vị mà làm trong ban CD, ban DVD đó cực lắm. Cái giờ mình ngủ là giờ ta thức. Ta thức người ta nghe, người ta làm lại. Rồi người ta phải chọn hình, chọn nhạc rồi để luôn. Cho nên mình bây giờ mình muốn giúp đỡ cho quý vị đó thực hiện cho tốt những cái bài giảng đó, thì cái phòng đó mình không có chuyện gì mình đừng làm. Mình để cho quý vị đó được yên tĩnh làm việc. Cũng giống như cái bé của quý vị thấy chặt cứng nè. Cho nên mình không có chuyện gì đừng có vào cái ngã đó, để cho người ta có cơ hội người ta làm việc cho tốt. Cũng giống như mà trước khi Pháp Hòa mà ra giảng, Pháp Hòa ít có thích đi ra làm này làm kia, nó chi phối. Mình muốn ở trong phòng mình yên tĩnh để mình chuẩn bị cái tinh thần cho cái bài nói chuyện của mình. Vậy cho nên á, quý vị biết là quý thầy giáo thọ mà trước khi ra giảng á, mình biết thầy nó sắp giảng, mình đừng kiếm thầy đó, đừng tìm thầy đó, để cho thầy được yên, thầy thanh tịnh, thanh tâm, để thầy ra thầy nói pháp thôi. Cho đó là cái kinh nghiệm đó. Thành nữ ra Pháp Hòa xin đại chúng là chúng ta nên đọc lại cái nội quy này. Pháp Hòa đọc từng phần, rồi Pháp Hòa nói thêm chi tiết để cho đại chúng được biết thêm và cố gắng thực hiện. Và tối nay chút xíu nữa cái chương trình sẽ được dán lên và đại chúng theo dõi chương trình đó. Và bây giờ quý vị đã có cái y rồi thì quý vị sẽ được hướng dẫn cách đắp y. Thầy đắp y, thầy giải y cho dễ, người cao người thấp có thể. trước nhớ lúc nào cũng phải dây của mình phải có cái móc móc tròn nằm mà khi mình bắt đó thì phải dùng tay để trái rồi khi mình bắt đó thì phải để luôn thì chứ không được để trước mặt thì mình thấy lên cái đầu không bị chọn cái tay mình sẽ sao để đi lại cô thư ký nhớ chuẩn bị cái bài kệ đó đi sẵn ngoài đó. Bây giờ theo lời thầy mới được chỉ đó, Phong Hòa không dịch lại cho lớn lớn chút cho quý vị nghe đó, nha. Thì như thầy dạy đó, tức là trước khi mình đắp đi đó, quý vị có cái bài kệ đắp đi. Chúng tôi hướng dẫn quý vị ra ngoài bàn thư ký đó, có hình sẵn mấy trăm tấm mà đó đó. Mỗi vị sẽ được có một bài kệ đắp đi. Rồi quý vị học thuộc cái bài kệ đó, để trước khi mình đắp đi á, mình nâng cái đi lên rồi mình đọc cái bài kệ đó. Ví dụ cái bài kệ là đẹp thay áo giải thoát, áo của phước nhiệm màu, duyên lành nay được đắp, nguyện các lành trồng sâu. Tức là cái bài kệ đó là cho những vị tập sự gieo duyên. Tức là hôm nay duyên lành con được đắp, con nguyện căn lành, con cái gốc rễ lành con được trồng sâu. Xong rồi mình xả cái y xuống đó, mình cầm cái móc, nhớ là cái khoen này đã thầy dẫn mình đó. Nhớ cái phen này nè, sổ xuống, mình để qua bên cái vai trái của mình đó. Rồi lúc đó đó mình mới đưa ra phía sau, tức là thầy đó là mình không có được đưa tròn cái tay mình lên trên đầu đâu, mình đưa cái ra phía sau nè, mình nắm phía sau về, phải không? Hồi nãy thầy chỉ mình đó, mình sổ hai tấm nó ra vậy nè. Mình nắm hai cái bạc này, mình nắm mặt cái móc này nè, cứ để cái móc này không, tay trái nắm cái móc này, tay phải cầm hai cái bạc trên nè, thấy không? Mình để ra phía sau á, thấy không? Rồi mình cầm mình qua ngang vai vậy nè. Rồi bây giờ muốn làm sao cho nó vừa cái vai của mình á, thì mình nhớ mình đưa một sải xuống cái tay này nè, là nó vừa cái tầm lực của mình. Đó, mình đưa một sải xuống vậy, mình để xuống đây rồi, mình lấy cái móc, móc lên đâu, mình để lên đây. Xong rồi á, cái miếng giày nè mình mới đưa ra, mình bỏ ra phía sau này nè, mình lấy tay mình gồng qua đâu. Rồi quý vị nhớ là mình có ba cái nắp kép á, mình vô một cái, vô một cái, cứ nhớ là vô trước ra sao nào. Rồi mình mới để sao mà cái y của mình đó, mình sau khi mình đắp rồi á là mình chỉnh lại trên cái này cho nó ngang cái mí này. Rồi thì cái tay của mình á, mình để sao mình cái tay mình ngay đây nè, cái chỗ mình chắp tay nè, thì cái vừa cái chỗ này á, cái mí y nó cũng vừa như vậy, chứ đừng có dắt lên vậy cấm kêu làm tự lắm. Mình để vừa vừa thôi, vừa cái mí này. Xong rồi khi mình móc y á, quý vị có cái kẹp nè, không, quý vị cầm cái móc nè, quý vị làm vậy nè, một nè, hai nè, ba, thấy không, vừa cái mặt ngoài ra, vừa cái mặt ngoài, lấy cái kẹp nè, cái tay mình dịnh, tay mình kẹp vô, xong rồi nhớ bật hai cái này vô, thấy không, rồi xong rồi á, là cái mặt này chi, để nó che cái móc lại, hiểu ý không? Nếu mà mình cầm mình kẹp hết vậy thì khi mình lòi cái móc ra tao biết mình ăn gian. Không, cho mình chừa cái bạc ở bên ngoài để nó che cái móc lại, che cái kẹp lại. Rồi thí dụ bây giờ mình lỡ mình làm cao quá, nhưng bây giờ cái tay mình để xuống nó không đều, dễ lắm kéo xuống này, thấy không, cầm này kéo. Còn lỡ mà nó kheo, nó bị dài, kéo nó lên nè, thấy không, đó, thả nó xuống ở đây vậy. Người tu á là đi, khi mình đắp y rồi á, một khi y nó đắp lên người rồi á, là hai cái tay của mình phải như thế này, đi cái tướng này là đi cái tướng quân hộ kim cung, chứ mình đắp y rồi mình đi không được nha. Tôi nó tướng anh chị lắm, đi về đi, người tu là mình đi về, không. Rồi ví dụ như á, hoặc là mình để cái tay mình về, mình dịnh cái bàn y của mình đó, chứ không có đi kiểu nào khác hơn nữa. Người tu là đi cái tay mình phải lúc nào cũng về. Quý vị thấy quý thầy quý cô, một khi đắp y lên rồi là tay lúc nào cũng để về đó, đứng chụp hình cũng vậy đó, quý thầy đứng chụp hình, quý thầy cũng đứng về, hoặc là đứng theo cái thế của người Trung Quốc là đọc đứng dậy, chứ không có ai mà đứng nó đắp y lên rồi là mình phải trang nghiêm. Rồi mình xả y nè, khi mình xả đó là cái móc trước mở kẹp ra, mũ móc kẹp đâu cho thuận tiện mình cũng được hết. Xong mình nắm cái mí này nè, không, mình đưa ra làm sao thì cái tay phải của mình cầm lên ra làm sao. Xong rồi mình cầm ngay cái mí này, gấp hai mí lại ha, dịnh cái này cho chặt. Cái tay phải này sổ cái móc, lấy cái ngón trỏ để lên cái này, hai cái ngón này đẩy lên, thấy không, đẩy nó lên. Xong rồi nó ra rồi, đổ xuống, gấp vô lại. Rồi mình ghép lần hai nè, ha, ghép cho đều lại, mình vắt trên vai như vậy, mình đi về phòng. Đó. Còn nếu mình xếp mình rõ vô cái đải của mình xếp lần bốn nữa, mình để vô trong giỏ, thì áo mình xếp. Ngày mai đó lúc quý vị chút xíu quý sư cô sẽ chỉ quý vị thêm, ha, lúc quý vị ở lại đó, quý sư cô sẽ chịu khó đi đến để chỉ cho quý vị nó đi nha. Bây giờ thì chỉ sơ như vậy thôi. Còn về cái đây là cái bình bát, ngày mai mỗi vị sẽ có một cái bát như thế này, có tên ở dưới cái đáy bát hoặc là bên cạnh bát thì đọc tên. Nhưng mình nhớ là khi mình dùng cơm á, cái muỗng chỗ này nè lúc nào cũng nằm bên tay phải của mình, nhớ không, nó có cái muỗng trong này nè, thì cái bên bát này, cái muỗng mình bên tay phải thì mình cầm cái bát về bên tay phải. Rồi khi mình cầm bát á, là tay của mình, tay trái mình để đây, tay phải mình này. Mình đi khất thực và mình đi tới cái bàn thức ăn á, mình cúi đầu mình xá rồi mình dỡ nắp bát ra, mình kẹp vô trong tay này, rồi mình múc thức ăn, ăn bao nhiêu thì múc bấy nhiêu, xong rồi mình lấy cái nắp mình đậy lại và hai tay từng bước đi đến cái bàn của mình ngồi. Khi đến bàn của mình ngồi, cúi đầu xuống để bát cơm xuống, xá rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống giữa tim mình. Khi mình ăn cơm xong, mình ôm bát mình đi về. Có nhiều khi mình quên, xong rồi cái mình cầm bát mình đi kiếm bát còn đó hả? Nó không có phải là cái cách, nhưng mà tại mình quen. Pháp Hòa nói đó là không phải cái lỗi, nhưng mà tại vì mình đã quen như vậy cho nên mình cũng cứ hành xử theo như vậy. Cho hôm nay mình là người tu, ngày mai mình là người xuất gia, tự nói với mình lúc nào mình cũng là người xuất gia. Cho nên từng cái cử chỉ nâng bát, cầm bát, đúng ra mình phải thuộc kệ đó. Thấy không? Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Pháp Hòa hay nhắc bốn cái câu đó. Bình bát của Như Lai dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Rồi khi mình dở bát ra, nó có bài kệ thấy bát không, không? Tay nâng chiếc bát không, tôi biết rằng trưa nay tôi có đủ may mắn để có bát cơm đầy. Mà thiệt, chừng phút sau là đầy luôn rồi, không? Rồi khi mình thấy cái bát đầy rồi mình đậy nắp lại. Tay nâng chiếc bát đầy, tôi thấy cả vạn vật đang giang tay góp mặt để cùng nuôi dưỡng tôi. Khi mấy bát không có kệ của bát không, thấy bát đầy có kệ của bát đầy, rồi ngồi xuống theo dõi hơi thở, niệm Phật tùy tâm. Nhưng mà mình làm sao cố gắng cầm bình bát. Rồi khi mà mình cúng dường đó, mình dở nắp bát ra, khi mình nghe khánh thỉnh thì lúc đó mình dở nắp bát ra nhẹ nhẹ, rồi mình lấy cái cây muỗng á, mình cắm vô và xoay ra ngoài, xoay cây muỗng ra ngoài. Sau khi mà ba lần, ba hồi kiểm xong rồi thì cái tay trái của mình á, ngón giữa và ngón áp út co lại. Đây là gọi là ấn tam sơn, gọi là ba ngọn núi, tượng trưng cho tam vô lậu học giới định tuệ. Rồi mình mới nâng cái bát cơm này mình để lên đây. Cho nên ví dụ như ta nhắc mời đại chúng cử bát, hay là ta nói tiếng Việt là mời đại chúng nâng bát lên cúng dường, thì mình nâng cái bát mình lên mình để đây. Xong bàn tay phải của mình bắt ấn cúng dường để phía trước đây. Còn nếu mình chưa thuộc kinh thì mé mé ra chút để mình nâng khỏi tầm mắt. Tại vì nếu mình để dưới tầm miệng thì hơi miệng mình sẽ đi vào trong thức ăn, không đủ thanh tịnh để cúng Phật. Và khi chúng ta nhìn thì chúng ta sẽ sanh tâm. Trời, bữa nay sang quá. Bà lại hối quá gặp tích. Đâu, mình đứng mình ẩm chưa ai còn sang hết trơn. Cho nên á, tổ dạy mình á, đưa bát lên là mắt thì phải khỏi tầm mắt, miệng phải khỏi tầm miệng, tránh hơi miệng và tránh cái phân tâm phân biệt của cái mắt mình đã nhìn. Cho mình đưa khỏi mắt của mình cúng dường. Sau khi cúng dường xong rồi nè, quý vị thấy không, cầm ba tay vậy nè, chỉ cần xả cái ấn vậy thôi được rồi chứ không cần làm. Rồi có bữa Hoàng ngó qua mà thấy cô cũng là tầm của quân bát. Rồi mình xây cái bổn bài của mình. Rồi khi mà mình nâng bát cơm ngang tay, khi mà người ta nói á, ăn ba miếng cơm lạc á, là nhớ lấy cái muỗng múc một chút thôi, múc nguyên một muỗng đầy rồi nhai chưa hết cái bị một muỗng đầy rồi nhai chưa hết cái bị một muỗng thứ hai. Có nhiều người không biết làm ba muỗng luôn, hút một miếng lông lạc nhỏ chút xíu tượng trưng, gọi là tam đề, tức là ba cái đề mục mình quán chiếu: không làm ác, nguyện làm lành, giữ tâm độ chúng sanh. Mình hút chút chút để mẹ, rồi xong rồi mình mang bát cơm này. Trong khi mình ăn, ở bên trái đường có dán cái bảng năm quán, mình nhìn theo cái quán đó mình nuôi dưỡng năm cái quán đó trong khi mình ăn, chứ không phải là chỉ có quán trong lúc đó rồi sau đó rồi mình ăn. Cái bài năm cái quán đó là mình tiếp tục mình quán tưởng trong khi mình ăn. Quý sư cô sẽ giúp cho đại chúng học cái này. Và tối nay chương trình của chúng ta sau khi hướng dẫn rồi là nghỉ ngơi thôi. Ngày mai 6 giờ sáng sẽ có chuông báo thức. Rồi thì đại chúng nghỉ ngơi chuẩn bị 7 giờ rưỡi ăn sáng. Ngày mai không có thời khóa, không có công phu gì hết. Vì chúng ta khuya nay còn rất nhiều người tới, thì quý thầy cần phải gặp quý vị đó hướng dẫn rồi vậy đó. Cho nên là quý vị nghỉ ngơi và thấy ai có thì giờ đó nên đi tập cách đắp y, học kệ đắp y, học cách đắp y, để ngày mai lúc mà truyền giới xong quý thầy bảo chúng ta đắp y thì chúng ta không có lòng cầu. Có nhiều người học xong rồi tới hồi quýnh quá quấn như thế mà trò vô đi vòng vòng qua nữa là mình tập không có quýnh. Rồi thì ngày mai á, cái lễ truyền giới ta thực hiện vào lúc 9 giờ sáng. Và cái nghi thức truyền giới là như thế này: quý vị vào trong đây rồi đó, quý vị nhớ là quý vị để cái tấm y của mình ở trên cái thành cái mí của cái bò cụ nha. Đó, mình để như vậy vì chúng đáng lý ra mình phải có cái ghế kinh, nhưng bây giờ mình chặt quá để cái ghế kinh không có được, thì quý vị để sẵn đây. Thì có bà cũng thưa với đại chúng đó, vì chúng ta không có chỗ, mình không có chỗ đó, cho nên làm sao á quý vị dời cái gối này vào ra trong cái phạm vi của mình thôi, chứ đừng có để bên hông, đừng có đem đâu hết. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa đứng trước đây không, Hòa lại Phật, thì khi Pháp Hòa lại Phật á thì mình lại để cái gối này luôn đây, mình lại xuống. Xong rồi khi mình ngồi á, mình lại cái lễ thứ ba á, sau khi ba lễ rồi, sẵn trước khi mình đứng lên đó, trong khi mình vừa nhóm lên là lấy cái tay của mình kéo cái này về luôn, để chi, để lát xong rồi mình ngồi xuống. Khi mình ngồi xuống chuẩn bị đứng dậy lễ thì mình lật cái này lại, lật lại chứ đừng có đẩy lên, lật lại chi cho nó mát. Tại vì mình ngồi đây nè nó nóng, một lát mình lại mình khó chịu lắm đó, cho nên mình lật lại để mình lại. Cho nên mình làm sao trong cái phạm vi một miếng này mà mình vẫn thực hiện đầy đủ những cái mình có. Thấy không? Mình đứng, khi mình đứng dậy mình làm cái miếng này để đó, để lát mình lại xuống. Ai ngồi cái gối cao cũng vậy thôi, đừng tại vì mình không có chỗ, đừng có kiếm chỗ mình bỏ qua bỏ lại, rồi người ta không có chỗ mà lại. Cho mình làm sao trong cái phạm vi của mình. Khi mình quý vị đắp y rồi, quý vị ngồi đó, quý vị nhớ là mình không có ngồi trên cái lá y của mình. Thấy không? Khi mình ngồi á, mình bước vô trong thầy rồi á, là mình dỡ cái y mình lên, ngồi xuống. Sau khi mình xếp bàn xong rồi á, thấy không? Thì mình mới lấy cái y của mình á, bước ra. Chứ mình không có ngồi. Rồi khi mình lạy cũng vậy. Khi mình lạy á, là mình nhớ cái tay của mình dỡ cái y mình lại, chứ đừng có túm cái y mình lại. Mình có tấm y mình lại nó có bó những cái động tác nữa. Mình phải duỗi cái y lại. Có ai có câu hỏi gì nữa không? Dạ con có tập thầy con cái kiến. Con muốn con xuất gia vô viên, con muốn xuống tóc. Ngày mai á, sau khi lễ truyền giới xong, trong cái lễ quý thầy chỉ giá kéo thôi, rồi vị nào mà tối nay á, ở mình sẽ quý vị nào xin thế xin phủi tóc luôn đó, thì đến bàn thư ký nói pháp danh của mình, nói tôi là trong danh sách ngày mai nha, phủi tóc. thì để ngày mai khi nào mà quý thầy chuẩn bị rồi phủ tóc cho mình thì mình xếp hàng ra trước thì phủ tóc. Còn người nào không có mũi thì thôi, còn ai muốn cạo luôn á, coi như là mình xuống luôn đó, thì mình đăng ký để cho biết là mũi là cạo á. Không, tức là ngày mai mình cạo với thầy luôn. Nhưng mà nghe chữ cạo thôi. Ngày mai á, quý thầy sẽ làm lễ sái tịnh rắc nước lên đầu rồi, thì quý thầy sẽ đi đến từng vị để mà giá kéo. Thì sau chỉ lễ vậy thôi, rồi người nào muốn cạo luôn, tức là xuống bộ tóc, thì sau đó sẽ có cái phần đó bên ngoài. Mấy em nhỏ hiểu thầy nói không con? Nãy giờ thầy hướng dẫn nhớ không? Mấy đứa đi lâu năm rồi biết hết rồi nha. Thôi vị nào đã biết thì mình để ý cái người đứng bên cạnh mình giúp cho quý vị. Thôi bây giờ mình đến đây mình tạm ngưng. Rồi thầy còn thiếu gì không? Mình hướng dẫn tổng quát như vậy. Sau khi quý thầy lui rồi thì xin quý sư cô hoan hỷ giải đi, rồi cái quý sư cô hướng dẫn cho quý vị đắp y dùm. Quý vị nào chưa biết cách đắp y ở lại đây, quý sư cô chỉ cho mình cách đắp y nha, cố gắng tập cho được để sáng ngày mai mình đắp y. Còn gì nữa? Xin thưa, trước khi quý vị rời khỏi đây thì không biết là quý vị đã ổn định hết phòng ngủ chưa, chỗ ở của mình ổn định hết chưa? Chú mấy chú sau khi xong thì mình còn cái này nhìn thầy, còn riêng quý vị tự ở lại ha, để quý vị có chứng nhận đó thì nghe tiếng khánh mời đại chúng đồng đứng lên.